phương khác không cảm thấy được ánh mắt Thái A. Y quay đầu đi, dẫn mọi người tiếp tục đi tới. Mà Thái A thì ngơ ngẩn sờ khóe mắt, cái gì cũng không có. Phương khác nhìn Thái A ngồi đoan chính trong phòng, bất giác nhíu mày nói, hiếm có, ngươi vậy mà không phải đang xem sách. Y đột nhiên nghiêng đầu đánh giá Thái A, phát hiện sắc mặt Thái A tốt hơn mấy hôm trước, đường vân trên trán cũng sáng rõ hơn. Phương khác thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, mặt lộ ra nụ cười. Thái A nhìn thẳng vào Phương khác rất lâu, nhìn đến mức Phương khác bất giác thấy lạnh, nhướng mày định nói gì đó thì... Ngươi muốn giết ai? Thái A hỏi. Phương khác chớp chớp mắt, có chút khó hiểu ngồi xuống cạnh Thái A. Chúng ta nói chuyện à? Vu thời vẫn chưa tỉnh, ta đã sắp nghẹn chết rồi. Lúc trước nhìn tình huống của ngươi hình như không tốt lắm, ta còn rất lo lắng. Nhưng bây giờ trông cũng không. Phương khác phun ra chữ cuối cùng, ngạc nhiên nhìn bóng lưng Thái A bỏ đi, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. Bạch Nhãn Lang, nói chuyện với gia thì sao? Chạy nhanh như thế, có lịch sự không? Hiểu chuyện không? Còn có thể làm bằng hữu không? Nói xong, Phương khác ngồi trên ghế, mặt dần hồi phục bình tĩnh. Y muốn giết ai? Trong đầu y vụt qua rất nhiều gương mặt, cuối cùng dừng lại trên gương mặt tái nhợt không sinh khí của Giang Trầm Chu. Tả Khâu dùng sự phản bội của Tất Thập Tứ, khiến y trả cái giá thảm thống, cũng dạy y nên làm sao dùng tử vong để đạt được mục đích. Vì như Đông Phương Nguyên Bốc từng nói qua, sống không bằng chết không có chút ý nghĩa. Bất luận là kẻ thù hay kẻ địch, ngươi không thể khiến họ sống không bằng chết. Ngươi chỉ có thể khiến họ chết, vì chỉ có người chết mới an toàn. Nhưng khi đó y chỉ học được liều mạng, lại không học được điểm này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, thời gian vội vã trôi đi 1-2 năm sau. Một trận tuyết lớn vừa qua không lâu, trên cành cây đã nhú lên chồi mới, vàng non mơn mởn. Trong góc chỉ còn lại một chút tuyết đọng tan ra cùng với máu chảy trong khe nước bên sàn đá, đỏ sậm. Sau đó chậm rãi được tẩy sạch sẽ, lộ ra mặt đất lát đá xanh. Nước từ trên mái hiên nhỏ lên sàn đá, tiếng nước chảy trong khe vang vọng trong tòa thành tĩnh lặng. Sau đó tiếng trống canh vang lên, cửa thành dày nặng cót két mở ra. Từng đội nhân mã mặc y sam màu trắng, khoác áo trùng màu đen vào thành. Y sam và áo trùng của họ đều có thêu đường mây gợn màu bạc. Bách tính trong thành tựa hồ cũng tỉnh lại, một ngày vội vàng của họ lại bắt đầu. Đối với những người mặc áo trùng đen này, họ đã quen rồi. Đúng, mới chỉ mười mấy ngày thôi, bọn họ đã quen rồi. Đại bá, cho ta 50 cái bánh nướng. Một tu sĩ mặc áo trùng đen cười đứng trước sạp hàng. Đại bá, ngươi xem, ta làm đúng lời hứa đến chiếu cố sinh ý của ngươi, cho thêm chút thịt đi. Đại bá bán bánh nướng cười đáp ứng, ăn cay không? Ai ra, hôm nay đừng thêm, ngươi cho ta thêm mấy trái linh quả. Xem đi, đã quen thuộc như thế. Vốn bọn họ cho rằng Côn Luân đánh hạ thành trì xong, cuộc sống của họ nhất định sẽ hoảng loạn bất an. Dù sao ai cũng biết, đây là một cuộc chiến báo thù. Nhưng cuộc sống trong tưởng tượng không đến, họ vẫn trải qua những ngày an ổn như trước. Chẳng qua chủ thành đã đổi, phục trang của người tuần tra trên đường cũng đổi màu. Thậm chí, bọn họ càng thêm an ổn, vì tu sĩ Côn Luân chưa từng giống như chó điên bắt người khắp nơi. Bọn họ chỉ dựng một bảng thông cáo, liệt kê tội chứng của những người bị bắt lại. Rõ rõ ràng ràng, nếu ngươi muốn, còn có thể đi xem hồ sơ và vật chứng. Vì Côn Luân xây dựng các bộ môn, các ty phụ trách, giải quyết các loại vấn đề của họ đăng ký thân phận, hài tử vào học đường, quản lý đường phố, phân chia đất đai, thông thương quản lý. Mỗi ngày còn có một phần tin vắn để xem, chiến sự thế nào, thương vong ra sao, chính sách thế nào, ở đâu chiêu người. Tất cả đều có tuần tự, Côn Luân quả thật không giống kẻ ngoại lai, mà giống như người đã thống trị tòa thành trì này nhiều năm. Nhanh chóng dung nhập vào những thành trì xa lạ, cũng khiến những thành trì này nhanh chóng hóa thành một phần Côn Luân. Nếu nói trận chiến báo thù này, khiến cả tu tiên giới nhìn thấy xương Côn Luân cứng cỡ nào, thái độ không chết không thôi của người Côn Luân rất đáng sợ. Vì xương người Côn Luân sẽ không cong chỉ gãy, gãy rồi sẽ hóa thành gai xương sắc nhọn nhất đâm vào tâm kẻ địch thề quyết không thôi. Nhưng cách xử lý sau khi Côn Luân tiếp nhận từng tòa thành trì, càng khiến những môn phái khác cảm thấy sợ hãi. Trên Thiên Sơn, Côn Luân Thiên Sơn, Thương Nhược Tuyết nhíu mày thấp giọng nói, cửa trước cản hổ, cửa sau đón sói. Có lẽ, trợ giúp Côn Luân sẽ trở thành quyết định sai lầm nhất của ta. Nếu Thái Hành muốn xưng bá, kết quả có thể dự kiến. Cho dù thành công, cũng sẽ không lâu bền, mà Côn Luân. Nhưng nếu đã thế, chúng ta chỉ có thể đi đến hết con đường. Thương Nhược Tuyết nói thế. Nhưng, khi nào, cuộc chiến này mới kết thúc? Cho dù bách tính được an ổn nhanh chóng, nhưng dù sao chiến tranh là chiến tranh, máu ba đại môn phái đã chảy đủ nhiều rồi. Vương Lạc Dương cởi áo trùng xuống, nhìn ngọn núi cao tên là Thái Hành không xa lắm, thấp giọng nói, chắc nhanh thôi. Liễu Tửu đứng bên cạnh Trúc Cố Chi, nhìn các đệ tử cuồng nhiệt, trải nghiệm qua chiến trường mà trở nên càng thêm hiếu sát. Trong ánh mắt điên cuồng chỉ có một mình Tả Khâu, nàng cuối cùng đã mệt mỏi, lạnh nhạt nói, cuối cùng cũng đến ngày này, chúng ta sẽ là tội nhân, cũng sẽ là người cứu chuộc. Trúc Cố Chi nói, Thái Hành. Liễu Tửu nhìn lá cờ Thái Hành phất phới, đáy mắt chậm rãi xuất hiện oánh ngọc, cũng thấp giọng nói, Thái Hành. Trong phòng ở Côn Luân, thanh niên trên giường tóc đen xóa tung, hai mắt nhắm chặt, dưới mí mắt là bóng âm nhàn nhà, làn da hiện một màu trắng bệnh tật. Hắn lặng lẽ nằm, tựa hồ có ý định ngủ mãi không tỉnh. Dưới bàn tay đặt ở ngoài chăn, đè một chiếc nhẫn màu bạc. Chủ nhân của chiến nhẫn, lúc sáng sớm vừa mới đi. Vì trưởng môn, vì Thái Hành. Một người giơ trường thương lên. Vì trưởng môn, vì Thái Hành. Mọi người đồng thanh, đoàn người đông nghìn nghịt thủ trong thành, nghiêm trận chờ đợi, đợi đợt tấn công tiếp theo của Côn Luân. Cảnh tượng thế này, đồng thời phát sinh ở mấy thành trì Thái Hành. Hàn không nhíu mày đứng trên tường thành, kiếm chưa từng rời khỏi tay. Đột nhiên ở phương xa có hai điểm đen nhanh chóng tiếp cận thành trì, càng lúc càng gần, hai thân ảnh, một cao một thấp, cuối cùng dừng lại dưới tường thành, một trước một sau. Hách Liên Đồng và Hách Liên Thập Cửu ngửa đầu nhìn Hàn Không. Hàn Không hít mắt, nhìn phương xa một cái, không có bóng dáng quân Côn Luân. Bọn họ dám hai người trực tiếp xông đến dưới tường thành, đánh chủ ý gì? Dám ứng chiến không? Hách Liên Đồng cười lạnh một tiếng. Hàn Không cười lạnh, nhìn Hách Liên Thập Cửu nhàn nhạt nói, thủ hạ bại tướng, cũng dám đến hô chiến. Cả nhìn cũng không nhìn Hách Liên Đồng một cái. Câu trả lời của Hách Liên Thập Cửu là xuất kiếm, chỉ xuất kiếm, một kiếm chém xuống. Kiếm của hắn chính là nặng, trầm. Vì một kiếm này, bọn họ đã đợi quá lâu. Trận chiến núi Trường Bạch, mối thù gia phá nhân vong, nỗi khổ sinh ly tử biệt, nỗi đau chí thân mất đi, nhất loạt hóa thành một kiếm này. Kiếm này, thật nặng, một kiếm như nâng một ngọn núi, như cậy một tòa thành. Thần sắc Hàn Không khẽ động, uy danh của Hách Liên Thập Cửu sớm đã truyền khắp đại lục hoang mạc. Suốt mấy năm nay, kiếm trong tay hắn đã tu luyện đến cực hạn. Đây là dưới tòa thành của Thái Hành, cho dù hắn có thể cậy tòa thành lên, hay nâng một ngọn núi, cũng chỉ được thế thôi. Hàn Không đứng trên tường thành, giơ kiếm nghênh tiếp. Nhưng, ngay lúc này, trận pháp trong thành giúp sức cho hắn chợt biến mất. Hàn Không lùi lại một bước, trên kiếm như có một ngọn núi đè lên. Kiếm trong tay hắn vặn vẹo biến hình, mà Hách Liên Thập Cửu đã mang theo kiếm phi lên tường thành. Hàn Không nhìn phó thủ cạnh mình, nhưng chỉ nhìn thấy người của mình bị kéo đi như chó chết. Sau đó hắn nhìn Trúc Cố Chi đang đi lên thành lâu, chợt hiểu ra gì đó. Thì ra là thế. Hàn Không nói liên mồm, hai tay siết chặt kiếm, dở bỏ lực, bỏ qua kiếm này, nhảy vọt ra sau. Nhưng kiếm của Hách Liên Thập Cửu đã đến rồi. Hàn Không tiếp được kiếm đó, nhưng cả người rơi xuống, va mạnh xuống đất, tạo ra một hố tròn thật lớn. Trúc Cố Chi nhìn Hàn Không, cùng tu sĩ đang sao động trong thành, trên mặt không chút e dè. Hàn Không đứng trong hố tròn, hắn nhìn Trúc Cố Chi với ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, hận ý, nhưng ngữ khí lại bình tĩnh. Tại sao? Trúc Cố Chi nhìn Hàn Không, gần như thành khẩn nói, có người hỏi ta, thái hành thế nào mới là thái hành? Ta không biết, nhưng ta biết, thái hành không nên như thế này. Ha ha ha ha ha. Hàn Không ngửa đầu cười lớn, cười muốn xốc hông, máu trên môi chảy thẳng xuống. Sau đó lạnh nhạt nói, cho dù thái hành không nên như thế này, cho dù người thái hành không nên như bây giờ, cho dù thế này hay thế kia, ngươi cũng không nên là phản đồ. Thái hành có thể bại trên chiến trường, người thái hành có thể chết trên chiến trường, chết trong tay kẻ địch, nhưng không thể bại như thế, không thể chết như thế. Trúc Cố Chi trầm mặc không nói. Trong thành đã loạn sĩ bát nháo, một thanh niên trừng trừng nhìn Liễu Tửu trước mắt. Hàng đi, thái hành hiện nay đã không giống thái hành nữa. Liễu Tửu nhìn thanh niên trước mắt, ánh mắt nhu hòa đi. Bọn họ từ nhỏ trưởng thành bên nhau, là đồng môn và là thân nhân. Thanh niên nhìn Liễu Tửu, mỉm cười, nhưng lại lắc đầu nói, đúng vậy, thái hành khiến rất nhiều người thất vọng rồi. Nhưng chúng ta không thể bại như thế, nếu hôm nay Côn Luân đánh tới, ta sẽ hàng, nhưng tại sao lại là các ngươi? Sau đó hắn nắm chặt đao, không chút do dự nhắm vào Liễu Tửu. Cảnh như thế diễn ra trong tòa thành này, trong phái thái hành. Một vài người vẫn tin, cho dù thái hành như thế, thì vẫn là thái hành. Thái hành có thể tiếp nhận thất bại trên chiến trường, có thể tiếp nhận cái chết, nhưng làm sao có thể thất bại như thế này? Khó tránh quá đáng thương, khó tránh quá đau lòng. Vì chúng ta không có lựa chọn nào khác, vì các ngươi đều quá ích kỷ. Liễu Tửu nhìn thanh niên ngã xuống, nhìn rất nhiều gương mặt từng quen biết ngã xuống. Đáy mắt dâng đầy lệ, cả người đều run rẩy, nhưng đã không còn đầu gối của ai cho nàng yên tâm khóc nữa. Đúng, sư phụ vì thái hành chọn lựa an tĩnh mà chết. Bọn họ vì thái hành cũng chọn lựa đi chết. Chọn lựa anh dũng như thế, chọn lựa không chút trách nhiệm như thế, họ đã chọn. Cho nên trừ cuộc sống tạm còn lại, trừ trách nhiệm còn lại, họ đã không còn lựa chọn nào khác. Tả Khâu dẫn thái hành đi trên một tuyệt lộ, bọn họ cần phải dẫn thái hành ra khỏi tuyệt lộ này, không tiếc thứ gì. Khi Liễu Tửu bước lên thành lâu, lạnh nhạt nhìn Hách Liên Đồng một cái. Sát khí hừng hực nhắm thẳng Hách Liên Đồng. Ngày hôm nay, người Côn Luân không nên xuất hiện. Hách Liên Đồng khó chịu đựng nổi lùi lại một bước. Nhưng trên mặt không thể hiện gì, nó nhìn Liễu Tửu, sư phụ ta từng nói với chúng ta, trước khi thù nhân già đi, trước khi thù nhân chưa chết bởi tay người khác, chúng ta cần phải giết chết kẻ đó, ta cho rằng rất có đạo lý. Còn nữa, ngươi đừng nhìn ta như thế. 2 năm trước, Côn Luân từng biểu đạt thành ý với các ngươi, nhưng ngươi lại kéo đến hiện tại. Ngươi chắc sẽ không ngây thơ cho rằng điều kiện hiện tại vẫn giống với 2 năm trước chứ. Khi Côn Luân đã sắp giành thắng lợi, Hách Liên Đồng nghiêng đầu cười. Liễu Tửu siết chặt nắm tay. 2 năm trước, trong lương đình ngoài phong thành, đám Triệu Lịch Duyệt đợi được Liễu Tửu mặc áo tang. Nhưng Liễu Tửu khi đó kiên quyết cự tuyệt. Đây là đáp án trong dự liệu của Côn Luân, nhưng Triệu Lịch Duyệt lại mang đến mấy câu nói của phương khác. Tại sao Tiêu Vân Giật lại chết? Thái hành mà Tiêu Vân Giật muốn không phải là thái hành Tả Khâu muốn. Thái hành ngươi muốn là thái hành thế nào? Trong 2 năm, phương khác tự tay trồng xuống hạt giống này. Cuối cùng nảy mầm sau đó trở thành đại thủ chọc trời. Hách Liên Đồng nhìn nắm tay siết chặt của Liễu Tửu. Hơi hất cằm nói. Cảm thấy hiện tại bản thân vì thái hành mà chịu nhục chịu khổ rất vĩ đại sao? Không chút vụ lợi sao? Thống khổ sao? Nhìn nhiều người quen biết chết đi trước mắt ngươi, nhìn thái hành từng bước đi lên tuyệt cảnh, nhìn thái hành từng ngày thay đổi hoàn toàn, nhìn thái hành từng ngày dần suy đồi. Thống khổ đúng không? Vậy lúc trước ngươi đang làm gì hả? Hách Liên Đồng bình thản nói, nhưng sắc mặt Liễu Tửu lại tái đi. Trước khi thái hành đi lên tuyệt cảnh, lúc ngươi bắt đầu cảm thấy thái hành không giống thái hành, ngươi có làm gì sao? Ngươi có từng thử thay đổi không? Từng câu từng chữ, đâm thẳng lòng người. Quá trắng trợn, những lời này. Trúc Cố Chi quay người qua, nghiêm túc nhìn Hách Liên Đồng nói. Hách Liên Đồng lại không để ý đến hắn, mà nhìn biểu tình Liễu Tửu, cười lạnh nói tiếp. Ngươi cái gì cũng không làm. Cho dù thái hành tàn sát dân thành phản bội đạo nghĩa của ngươi,

Nhưng sau đó ta phát hiện, không có kiếm, ta cũng có thể giết chết kẻ địch, thậm chí giết càng nhiều kẻ địch. Phương khác, ta tôn trọng thực lực của ngươi, nhưng ngươi tới đây, nhất định là một quyết định sai lầm nhất của ngươi. Vì nơi này là Thái Hành, mà chí hướng của ta, chính là chí hướng của Thái Hành. Tay vừa ném kiếm xiết lại thành quyền, nước hồ đã đổ xuống vách núi giờ chảy ngược về hồ. Hai đạo sơn môn đã mở đột nhiên khép chặt, quân Côn Luân bị phân thành hai phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, đạo lý và nắm đấm phong vân biến ảo, ánh sáng của vì sao không còn giới hạn trên đỉnh Ngũ Hành Sơn. Màn đêm buông xuống, vào lúc này, Tả Khâu và Thái Hành đã là một thể, giống như phương khác năm đó là một thể với Côn Luân, đã có thể so ngang với Tiêu Vân Giật. Tả Khâu lúc này cũng thế, thậm chí hắn không cần trận pháp, cũng không cần bất cứ điểm tựa nào, đã dung làm một với Thái Hành. Trong phái đầy tiếng kêu la, thút thít, mọi người điên cuồng nhìn bầu trời đêm, đáy mắt như có một ngọn lửa đang cháy, dũng khí và lòng tin vô hạn trào lên. Họ quay người tấn công quân Côn Luân đã bị vây ở giữa hai đạo sơn môn. Tả Khâu còn, Thái Hành làm sao có thể vong? Ánh mắt Tả Khâu vẫn bình tĩnh như trước, hơn nữa tràn đầy lòng tin cường đại. Hắn nói, ngươi xem, Côn Luân các ngươi nhiều đạo lý như thế. Ngươi tự cho rằng bản thân chính là đạo lý, nhưng khi ta mạnh hơn ngươi, cho dù ngươi nắm chặt đạo lý cũng không chỗ để nói. Tay cầm kiếm của hắn đã nắm thành quyền, đánh thẳng vào ngực Phương Khác. Bất luận Phương Khác thiên tài ra sao, kiếm của y khủng bố cỡ nào, nhưng y vẫn chỉ là một tu sĩ kỳ nguyên anh mà thôi. Mà Tả Khâu vì được Phùng Sinh trưởng lão truyền linh lực, cảnh giới tuy chưa đột phá đến phân thần, nhưng đã đến hậu kỳ xuất khiếu. Có lẽ nên nói hắn và phân thần chỉ cách nhau một đường danh. Huống chi, lúc này hắn còn có Thái Hành. Không ai từng thấy nắm đấm của Tả Khâu, cho dù là Giang Trầm Chu cũng chưa từng thấy. Quyền này, là Tả Khâu, cũng là Thái Hành. Quyền này, Phương Khác cản không được, cho dù lúc này đứng ở đây là Thái A, đối diện quyền này cũng khó cản nổi. Đương nhiên, Phương Khác cũng chưa từng nghĩ sẽ cản quyền này lại, vì mục đích của y là giết chết Tả Khâu, giống như nhiều năm trước, y và Thương Nhược Tuyết. Nhưng Tả Khâu không phải Thương Nhược Tuyết, tâm Tả Khâu còn kiên định hơn bàn thạch, trên đời sớm đã không có bất cứ việc gì có thể xúc động đến lòng hắn. Cho nên quyền của hắn đánh lên ngực Phương Khác, nước hồ chảy ngược về thoáng cái vô thanh nổ ra, hóa thành mưa bay đầy trời. Tiếng xương nứt vỡ vang lên, thậm chí có thể nghe rõ được Phương Khác gãy mấy khúc xương, nhưng Tả Khâu lại mãnh liệt lui ra chứ không thừa thắng truy kích. Vì tay cầm kiếm của y đã trống rỗng, nhưng kiếm đó lại không rơi lên người hắn, vậy kiếm của Phương Khác chém tới đâu? Sau đó hắn ngẩng đầu, trong bầu trời đêm phủ đầy sao có một đường mảnh màu trắng, kéo thẳng tách bầu trời đêm thành hai nửa. Bọt nước đầy trời rơi xuống đất, dấy lên một vùng kiếm quang. Phương Khác thuận theo tầm mắt Tả Khâu nhìn lên bầu trời trên đầu, nhìn màn đêm bị mở ra. Sau đó y hơi nhếch môi, trên mặt lộ ý cười, dường như căn bản không cảm thấy đau đớn ở ngực, giống như một quyền đó chẳng đau chẳng ngứa. Y đã tách Tả Khâu và Thái Hành ra, vì chí hướng của một người tuyệt đối không thể đại biểu cho chí hướng của tất cả mọi người. Một vài người đang nỗ lực kháng cự, một vài người đang kêu la, một vài người vì Thái Hành vì Tả Khâu mà chiến đấu, nhưng vẫn có vài người, họ ngồi trong nhà, nhìn y phục con trẻ lặng lẽ rơi lệ, còn có vài người sờ đầu gối đã quỳ quá lâu của mình, muốn đứng lên, và vài người, họ nhìn Thái Hành, cảm thấy thật xa lạ, cho dù là những người nỗ lực kháng cự, họ cũng hoàn toàn tán đồng Tả Khâu sao? Không, có người chỉ chiến đấu vì Thái Hành mà thôi. Tả Khâu không phải Thái Hành, sao hắn có thể đại biểu Thái Hành? Đáy mắt Tả Khâu vẫn bình tĩnh, hắn chỉ nhìn nụ cười trên mặt Phương Khác, nhàn nhạt nói, ngươi rất thông minh, đương nhiên, nếu ngươi là đồ ngu xuẩn cũng không thể đứng ở đây, ngươi phí lời nhiều quá. Phương Khác thở ơ chỉ ra điểm này, vì vết thương của ngươi rất nặng. Tả Khâu chậm rãi nói, tới đi, để ta giết chết ngươi, sau đó kết thúc tất cả. Phương Khắc nhẹ cười ra tiếng, Tả Khâu rõ ràng vẫn chưa hiểu, hôm nay y đến để làm gì? Y đương nhiên không ngốc, tại sao muốn cho Tả Khâu cơ hội lật bàn? Đương nhiên là vì Tả Khâu tuyệt đối không có cơ hội lật bàn. Tả Khâu chỉ là tự tin đến mức không thèm suy nghĩ điểm này mà thôi. Phương Khắc nhẹ nâng kiếm lên, mũi kiếm chỉ vào Tả Khâu. Tả Khâu nhẹ rời mũi chân, một lần nữa xuất quyền. Hai thân ảnh lại đan xen nhau, hai người đều có tự tin, đều vì mục đích giết chết đối phương. Hai người một người là quyền một người là kiếm, nhưng lại rất giống. Đều là động tác trực tiếp nhất đơn giản nhất. Đối với loại chiến đấu cảnh giới này của họ, tu vi có lẽ là tất cả, uy thế chỉ là hư vô, không đầu cơ trục lợi gì, hoàn toàn là cứng trọi cứng. Vết thương ở ngực Phương Khắc bắt đầu chảy máu, vai trái y cũng bị quyền của Tả Khâu đánh mất một miếng thịt. Gió lạnh thổi y sam bay phần phật, mà Tả Khâu, hắn nhìn cũng không nhìn máu tươi chảy ra từ bụng mình, ánh mắt vẫn lạnh nhạt cực điểm, lại tiếp tục vung trường tấn công Phương Khắc. Tuyết dưới đất bị quyền phong bị kiếm mang đánh văng, tan ra, trên mặt đất xuất hiện từng hố sâu và đường nứt. Vết thương trên người cả hai đều đang gia tăng, hai người đều đang liều hết toàn lực để dồn đối phương vào chỗ chết. Vương Tuyết Hàm nhìn hai người ngươi tới ta lui, mắt đã sớm không theo kịp tốc độ cả hai ai. Trong mắt hắn, nỗi sợ đã không cách nào che giấu. Hắn quỳ bên cạnh thi thể của Hàn Không, run run rẩy rẩy, cầu nguyện Phương Khắc bị giết chết. Cầu nguyện Tả Khâu thắng lợi, hoặc cả hai người đều chết. Khi Phương Khắc lại phun ra một ngụm máu, y nhíu mày, đột nhiên phân thần nghĩ, hôm nay chảy nhiều máu như thế, thật lãng phí. Y bỗng có chút hối hận, lúc xuất môn nên cắt nhiều máu chút. Mà lúc này, thanh niên ở tận Côn Luân nhẹ run mí mắt, rồi mở ra. Hắn khẽ chau mày, vì trong miệng dường như có một vị máu tanh nồng nặc, vì đau đớn ở lồng ngực. Nhưng hai thứ này đều không thật sự xuất hiện. Hắn ngồi dậy, cúi đầu chậm rãi chỉnh lý y sam, sau đó nhìn chằm chằm nhẫn bạc ở lòng bàn tay, nhìn một lúc, đeo vào. Rất an tĩnh, xung quanh yên tĩnh, một chút tiếng vang cũng không có. Hắn đứng lên, hơi xa lạ đi một vòng trong phòng, sau đó cầm lên một cái bình trên bàn, mở ra ngửi thử. Chính là vị máu tanh nồng đậm tồn tại trong ký ức của hắn, mà trong bình này, đại khái là phân lượng của 2-3 ngày. Hắn đứng bên bàn, lặng yên một lúc, sau đó bắt đầu chờ đợi. Trong lúc chém giết, Chu Lập Đức phân thần nhìn bầu trời xám trắng một chút. Hách Liên Đồng và Hách Liên Thập Cửu đứng bên ngoài sơn môn thái hành, bình tĩnh truyền đạt mệnh lệnh. Vương Lạc Dương và Triệu Lịch Duyệt bị vây giữa hai đạo sơn môn cũng rất bình tĩnh. Bọn họ đều đang đợi thắng lợi của Phương Khắc. Phương Khắc quả thật đã sắp, hay nên nói đã thắng, cho dù là thắng thảm. Tả Khâu nắm lấy lưỡi đao đã đâm vào thân thể mình, tung một quyền vào bụng Phương Khắc. Cả người Phương Khắc bị đánh bay ra, nhưng vẫn nắm chặt kiếm, rút ra khỏi người Tả Khâu. Sau đó mũi chân dẫm mạnh lên đá núi, ngăn lại xu thế ngã ra sau. Dù vậy vẫn lảo đảo vài cái, chống kiếm miễn cưỡng đứng vững. Xương trên người y không biết đã gãy bao nhiêu khúc, mà Tả Khâu che vết thương. Đột nhiên cảm thấy băng lạnh như tuyết, trong ngực trào lên quá nhiều cảm xúc, nhưng cuối cùng lại trở về bình tĩnh. Đây đối với hắn mà nói là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hắn có thể tiếp nhận. Không có gì không cam, cũng không có hối hận, chẳng qua là tài không bằng người. Tả Khâu lạnh nhạt nhìn Phương Khắc nói, thế giới sau này sẽ như thế nào? Phương Khắc phun ra một ngụm máu, mới chậm rãi nói, tương lai chúng ta muốn xây dựng là cho dù không có nắm đấm, vẫn có thể lên tiếng. Tương lai tràn đầy bài bác, vĩnh viễn sẽ không phải là thế giới trầm mặc. Thế giới này không phải mạnh tức chính nghĩa, nhưng cũng không phải yếu tức chính nghĩa. Khóe môi Tả Khâu chậm rãi cong lên một mặt cười lạnh. Phương Khắc nhìn nụ cười đó, kiếm vẫn nắm chặt trong tay. Người như Tả Khâu, trước khi chết nhất định muốn làm chuyện rất khủng bố. Nhưng Tả Khâu chỉ cười lạnh, nhắm mắt lại. Thế giới như vậy, căn bản không thể tồn tại. Hắn lạnh nhạt nhắm mắt, không nhìn thế giới này nữa, cũng không còn suy nghĩ thế giới về sau. Thân thể hắn ngã xuống, mặt hồ đã hồi phục bình lặng, dấu vết do kiếm mang và quyền tạo ra đã bị nước che phủ. Tiếng cót két vang lên ở sơn môn, chuông gió cạnh đại điện bị thổi vang. Các tu sĩ Thái Hành không dám tin, không nguyện ý tin. Bọn họ nhìn sơn môn mở rộng, đột nhiên sụp đổ. Một người ngã xuống tan vỡ khóc lớn, tiếng khóc truyền ra rất xa. Sau đó dần nối liền thành một mảng, Thái Hành bại rồi, Thái Hành bại rồi. Tả Khâu sao có thể thất bại, Tả Khâu sao có thể chết. Nhưng hắn quả thật đã chết. Có người ném kiếm đi tê liệt tại chỗ, có người liều chết phản kháng, cũng có người hoan hô nhảy nhót, giơ ly chúc mừng. Phương Khác cầm kiếm, che ngực bắt đầu ho kịch liệt.